Nếu không, sao có thể leo lên top 1 tìm kiếm nhanh như vậy được? Coi như thật sự lo lắng cho Dư Thấm Tuyền, nghi ngờ mục tiêu của người giật dây là cô ta. May mắn cô ta tránh thoát. Nhưng mà thực tế, những lời chưa nói hết, úp úp mở mở mới vạch trần tất cả những điểm đáng ngờ. Chỉ một ngày đã có hàng loạt bình luận, bàn về âm mưu tầng tầng lớp lớp, đủ loại kịch bản bay múa đầy trời, thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Nhưng cho dù sự việc chưa được làm rõ, với tình huống bây giờ cũng đã rửa sạch được vết nhơ trên người Lục Nghiêu và Diêu Cảnh Tuyên. Mà cho dù fan hâm mộ của Dư Thấm Tuyên có nhiều, cũng không chịu nổi áp lực của quần chúng. Bởi vậy, dư luận chuyển hướng thành. Người giật dây rốt cuộc có phải là Dư Thấm Tuyên hay không? Tại sao Dư Thấm Tuyên lại tính kế chị gái và vị hôn phu của mình? Thù án gì khiến bản thân chủ động đội nón xanh cho mình? Đừng nói, sóng não của đám dân mạng vô cùng lớn. Có một số suy đoán khiến Lục Nghiêu sợ hãi. Nhưng mà cũng có một số suy đoán không khác sự thật là bao. Đối với chuyện này, Lục Nghiêu nhìn rất thoáng. Dù sao, bây giờ người đau đầu không phải là hắn. Hắn chỉ cần xem kịch hay là được rồi. Kết thúc tập 1 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.